Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, ma pháp truyền tin. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Casman nghe được Đúc kiến nghị lúc sau. Trong lòng mặt kinh hoàng cũng bắt đầu dần dần bình định xuống dưới. Hắn hiện tại chính là cùng Đúc một cây dây thường thượng châu chấu. Loại chuyện này cần thiết muốn giúp Đúc che giấu. Càng quan trọng một chút, chính là đi theo Đúc nhật tử quá giống như cũng không tồi. Rốt cuộc phía trước hắn chỉ là một cái không chịu coi trọng dùng để chịu chết giáo chủ. Ở phong bạo Castle loại địa phương này cũng nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Liền chờ ngày nào đó băng ma công phá phong bạo Castle chờ chết. Đúc tới lúc sau chẳng những là thay đổi phong bạo Castle chờ chết hiện trạng. Hơn nữa kinh tế phát triển lúc sau nhật tử cũng tốt hơn nhiều. Liền giống như Casman nếu dứt bỏ chính mình tín ngưỡng vấn đề. Hắn chính là so phía trước nhật tử muốn quá thoải mái nhiều. Còn không cần lo lắng ngày nào đó băng ma tiến công. Hiện tại Casman đã từ lúc ban đầu hiếp bức, biến thành tự nguyện cùng chủ động. Kia hảo, liền dựa theo lĩnh chủ đại nhân ngươi nói làm. Casman lên tiếng. Sau đó tính toán đi ra ngoài hồi phục Hồng Y giáo chủ Leonard ma pháp truyền tin. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Đúc gọi lại Casman nói. Đúng rồi Casman, còn có một việc ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hiện tại Cao Sơn Thành giáo đường cùng sở phán quyết tông giáo. Đối với chúng ta chung quy là một cái tai họa ngầm. Cần thiết nếu muốn biện pháp đem này đó đều thay người một nhà. Nghe được Đúc yêu cầu này, Casman trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Đối với Đúc nói, lĩnh chủ đại nhân, này Cao Sơn Thành giáo đường hơn nữa sở phán quyết tông giáo cũng không phải là phong bạo cát sổ. Kia mười mấy người quy mô, phương diện này thêm lên chính là có thượng trăm hào người. Muốn toàn bộ thay đổi thật sự là quá khó khăn. Khó liền nghĩ cách, có thể dùng tiền, dùng nữ nhân ăn mòn bọn họ. Nếu này vẫn là không được nói, cũng chỉ có thể cưỡng chế thay đổi. Người cần thiết muốn bồi dưỡng một đám chung với phong bạo Castle cha cố ra tới. Đương nhiên, vì không làm cho chú ý, thời gian này chiều ngang có thể phóng tới mấy tháng đến 1-2 năm mặt trên. Hơn nữa người còn có thể lợi dụng O'Ray làm văn. Cùng Hồng Y giáo chủ Leonard nói phương diện này rất nhiều người đều là O'Ray người ủng hộ. Người cần thiết muốn thay một đám người một nhà. Đúc nói nhiều như vậy chính là vì cuối cùng một. Đoạn này lời nói, rốt cuộc trực tiếp thay đổi nói vẫn là quá rõ ràng. Còn không bằng dứt khoát biểu hiện ra chính mình tư tâm. Nói cho Leonard ý nghĩ của chính mình. Nói như vậy không chừng Leonard còn sẽ càng thêm tín nhiệm. Thậm chí là duy trì Casman làm như vậy. Ta tận lực làm được điểm này. Casman gật gật đầu. Loại chuyện này cũng là liên quan đến hắn thân gia tánh mạng. Rốt cuộc hắn ở phong bạo Castle làm việc này, cũng không nghĩ bị mặt khác cha cố cấp thọc đi lên. Cho nên người tất nhiên là muốn đổi. Chỉ là thấy thế nào cam đoan toàn bộ đổi hảo. Đúng rồi Casman, các ngươi giáo đình loại này chuyên dụng ma pháp truyền tin rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể hay không phục chế một cái cấp phong bạo Castle sử dụng. Đúc lúc này đây đem ánh mắt tỏa. Định tới rồi giáo đình ma pháp truyền tin mặt trên. Thứ này chính là có thể so với đời sau di động. Thậm chí siêu việt đệ nhị thế chiến các loại vô tuyến điện. Rốt cuộc truyền khoảng cách cũng là quá xa một chút. Nếu có loại đồ vật này. Như vậy đúc tương lai cùng lãnh địa quân đội câu thông sẽ mau lẹ phương tiện rất nhiều. Phong bạo Castle phản ứng tốc độ cũng đem được đến một cái chất tăng lên. Thật sự là quá phương tiện. Cái này ta cũng không biết. Bởi vì giáo đình mỗi một tòa giáo đường thiết kế đều là có chuyên môn quang minh pháp sư tới kiến tạo. Mà giáo đình bên trong ma pháp trận càng là bảo mật cấp bậc. Phỏng chừng chính là đại chủ giáo cấp bậc đều không đủ hiểu biết. Cần thiết muốn đạt tới Hồng Y giáo chủ cái kia cấp bậc. Cho nên rất khó. Nghe được Casman trả lời, Đúc trên mặt toát ra một loại thất vọng. Rốt cuộc loại đồ vật này thật sự là quá phương tiện. Liền ở Đúc cho rằng không diễn thời điểm, Casman lúc này lại tiếp tục nói. Người bình thường tuy rằng không có cách nào biết, nhưng là ở tinh linh trong tộc mặt khẳng định có cùng loại ma pháp. Bởi vì bọn họ là nhân loại ma pháp lão sư, chỉ cần có thể tìm được một cái đỉnh cấp tinh linh pháp sư, có rất đại khả năng biết loại này ma pháp truyền tin huyền bí. Ta đã biết, người có thể đi xuống. Đúc gật gật đầu, hắn trong đầu mặt bắt đầu hiện ra lúc trước tinh linh vương tộc. Từ đế đô từ biệt lúc sau, không phải bọn họ hay không đã cầm quyền. Bất quá loại này tinh linh nội chiến, hơn nữa vẫn là lấy nhược đi công kích cường địch. Phỏng chừng cũng không có tốt như vậy thu phục. Xem ra chỉ có nhìn thấy gan đáp thời điểm, nghĩ cách đi theo hắn hỏi một chút. Thời gian liền như vậy đi tới 12 tháng trung tuần. Phong bạo cát số tuyết đã càng lúc càng lớn. Trên cơ bản sở hữu con đường đều đã bị tuyết trắng sở bao trùm. Andorra quân đội mặt vẫn như cũ là không có bất luận cái gì tin tức. Nhưng là trước mắt loại này đại tuyết đem con đường đều cấp che giấu tình huống. Trên cơ bản có thể phán định Andorra quân tiến công khả năng tính sẽ rất là rơi chậm lại. Rốt cuộc loại này đại tuyết phong lộ cảnh tượng, Andorra quân hậu cần sẽ là một cái rất lớn vấn đề. Bọn họ sẽ không mạo hiểm hậu cần tùy thời có khả năng bị phong bạo quân cấp gián đoạn nguy hiểm tới. Tiến công, phải biết rằng hiện tại Đúc cũng không sai biệt lắm khống chế non nửa cái Andorra thân vương quốc. Tài nguyên, Andorra thân vương chẳng sợ chính là hiếu thắng thế một chút, cũng thua không dậy nổi. Một khi một trận thua, khả năng công thủ chi thế sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đúc đối với Andorra thành cũng là phi thường có ý tưởng. Rốt cuộc chỉ cần chiếm lĩnh Andorra thành, như vậy lãnh địa sẽ thành lần gia tăng. Hơn nữa, dân cư đem đạt tới 500 vạn người quy mô loại này thể tích đặt ở Europa trên đại lục. Mặt đã xem như một cái đại lĩnh chủ, cũng có tương lai tranh bá tư bản. Đúc phong bạo cát sầu lâm vào một loại an ổn kỳ. Nhưng là Frank đế quốc cục diện đã phi thường không ổn. Bởi vì theo đại tuyết đã đến, phương Bắc Barbarian từ đại hãn quốc lúc này đây hoàn toàn liên hợp lại. Đồng thời xuất động đại quân tiến công Frank đế quốc đoạt lấy. Đối mặt như thế cường thế tiến công, ngay cả phía trước đối với Frank đế quốc có ý tưởng Han đế quốc, lần này đều bởi vì áp lực nhân tố, bị bắt cùng Frank đế quốc đứng ở cùng liên minh góc độ thượng ngăn cản Barbarian tiến công. Rốt cuộc hiện tại không phải một cái ngân chướng hãn quốc vấn đề, mà là tứ đại hãn quốc. Một khi Frank đế quốc diệt vong, khả năng này đó Barbarian ăn uống không phải sẽ thỏa mãn với Frank đế quốc. Đem đối với Han đế quốc cũng có ý tưởng. Phải biết rằng Han đế quốc cùng Frank đế quốc giáp giới lĩnh chủ không có khả năng toàn bộ đều có thành lũy phòng ngự, một khi bị Barbarian kỵ binh bắt được không đương nhảy vào bụng cướp sạch một phen. Này đối với Han đế quốc sẽ là tổn thất thật lớn. Mà Han đế quốc làm hại sợ trường hợp, vừa lúc chính là Frank đế quốc ở trải qua trường hợp. Bởi vì Henry VII đối với Otto công tước lâu dài ngờ vực cùng ngầm mặt không ngừng mờ ám. Rốt cuộc làm Otto công tước triển khai chính mình phản kích thủ đoạn. Đương nhiên, phương diện này chủ yếu vẫn là lúc trước Đúc ở lều lớn hội nghị thời điểm. Đem Henry VII nội khố đều cấp kéo xuống tới. Đem ám toán lại chuyện này bãi ở bên ngoài thượng. Cho nên lúc này đây Barbarian tiến công, Hùng sư quân áp dụng một loại phi thường bảo thủ tư thái. Chỉ là thủ vệ thành lũy cùng pháo đài. Thậm chí nhìn Barbarian quân đội qua đi, cũng không đả kích bọn họ hậu cần. Xem như mở ra môn hộ thả bọn họ vào được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.